Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 1318, Tứ Đại Hải Đảo Lãnh Địa. Chiến hạm bổ sóng chạm biển nhanh chóng tiến lên, đầu thuyền hướng về Hải Lam quần đảo phương Bắc cuối cùng thẳng tắp tiến lên. Vốn là lần trước tới nơi này tìm tới mảnh này quần đảo, Lý Minh cùng các đội hữu chỉ là dẫn người thô sơ giản lược đem hòn đảo xem xét một phen. Đem hòn đảo đại khái hình dáng cùng quần đảo số lượng giải một phen liền trực tiếp rời đi. Nhưng là Kinh Lan dựa theo Lý Minh yêu cầu, không ngừng phái ra đội tàu đến đây cẩn thận thăm dò. Đối mảnh này quần đảo tình huống đã 10 phần dài. Kết quả công tượng sư nhóm phát hiện, Hải Lam quần đảo tư nguyên mỏ quặng đại bộ phận tập trung ở nhóm trong đảo vài chục tòa trên đảo nhỏ. Mà quần đảo càng đi phương Bắc, hòn đảo diện tích càng lớn. Phương Bắc phía ngoài nhất 3 tòa đại hình hòn đảo. Mỗi một cái hòn đảo đều có thể hoàn toàn dung nạp một tòa cỡ trung thành thị lớn nhỏ. Cho nên Kinh Lan cùng Lý Minh cùng tất cả hạch tâm cao tầng sau khi thương lượng, liền quyết định trước phát triển phương Bắc hòn đảo. Đợi bọn hắn tại quần đảo trên có cơ sở về sau, lại hướng phía nam từng bước một đẩy mạnh, đem tất cả quần đảo tư nguyên một mẻ hốt gọn. Chiến hạm rốt cục tới gần một tòa đại hình hòn đảo bãi biển bên bờ. Nhìn lấy tòa này vùng phía tây thấp phía đông cao, dường như một mảnh cự hình sườn dốc đại hình hòn đảo. Mọi người từng cay ánh mắt tỏa ánh sáng, bởi vì bọn hắn đã phát hiện thật dài bãi cát bờ biển, càng ngày càng nhiều bóng người tụ tập ở nơi đó, ngay tại hoan nghênh bọn họ đến. Mà tại bãi cát phía trước, ở vào hòn đảo này phía bắc đường ven biển cuối cùng một mảnh trên bờ cát, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng tòa rải rác công trình kiến trúc tồn tại. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, những thứ này rải rác công trình kiến trúc còn không thể xưng là chính thức kiến trúc. Chẳng qua là từng tòa thấp bé cỏ tranh phòng ốc mà thôi. Nhưng Lý Minh cùng các đội hữu đều rõ ràng, trước phái đến nơi đây công tượng sư nhóm đã chính thức bắt đầu hải đảo khai phát kế hoạch, chính tại kiến tạo đơn giản hình thức ban đầu người chơi thôn xóm. Đây là một mảnh liền sơ cấp thôn trang cũng không tính quy mô nhỏ lãnh địa. Chung quanh liền hàng rào cũng không nhìn thấy. Minh ca, đây chính là ta phái đến công tượng sư. Trước mắt nhiệm vụ bọn họ là thành lập dân cư cùng nhà kho. Trước đem vận đến tư nguyên trữ tồn, sau đó bốn phía thăm dò địa hình cùng mỏ quặng chỗ. Chỉ có sau khi ngươi tới, mới có thể xác định chúng ta hải đảo lãnh địa chính thức địa điểm. Kinh Lan nói ra, ta cảm thấy vị trí này cũng không tệ, không lại dùng đi tuyển cái khác. Lý Minh nhìn lấy càng ngày càng gần phía trước bãi cát, phía trên vài tòa cỏ tranh phòng vị trí vừa vặn ở vào bãi biển cùng hải đảo lồi ra một ngọn núi sống lưng phía trước. Ở chỗ này kiến tạo lãnh địa đúng là cái rất không tệ càng tránh gió miệng. Phía trước lồi ra trên sườn núi vừa vặn là bờ biển một mảnh vách núi, phía trên tuyệt đối là kiến tạo hải đăng đất lành nhất điểm. Công tượng sư nhóm cũng cảm thấy địa điểm này không tệ, cho nên sớm đã nói với ta, nhưng là phải chờ đến ngươi cùng bốn vị quân đoàn trưởng cùng một chỗ làm ra quyết định. Đồng thời, còn phải cân nhắc nơi này tự do lãnh địa, đến cùng là thuộc về chúng ta cá nhân lãnh địa, vẫn là chia cho nhà kia tông môn quản lý. Kinh Lan nói ra, trước đi lên xem một chút rồi nói sau. Lý Minh vừa cười vừa nói. Chiến hạm rốt cục tới gần bãi cát ở mép dừng lại. Hơn ngàn tên công tượng sư người chơi chạy tới nơi này, tụ tập tại trên bờ cát nghênh đón hạch tâm các cao tầng đến. Theo thang dây, Lý Minh mang theo các đội hữu rơi vào trên bờ cát. Nhất thời bởi vì tất cả công tượng sư một trận gieo hò. Các huynh đệ trong khoảng thời gian này vất vả. Lý Minh cười cùng mọi người phất tay thăm hỏi, tất cả hạch tâm cao tầng mang trên mặt nụ cười, đi vào trong đám người cùng công tượng sư nhóm lẫn nhau trò chuyện. Dạo bước đi hướng cách đó không xa vài tòa nhà cỏ kiến trúc. 5 tòa nhà cỏ tăng thêm mấy cái lâm thời nhà kho kiến trúc. Làm thành một nửa hình tròn hình dáng, mọi người đi tới lãnh địa trung gian bãi cát trong sân rộng. Bắt đầu hỏi thăm công tượng sư các quan chỉ huy, có quan hệ mảnh này quần đảo lớn nhất phát hiện mới. Mười mấy phút náo nhiệt gặp mặt, Lý Minh cùng các cao tầng đều phải biết rõ Hải Lam quần đảo tài liệu mới nhất. Cũng để cho tất cả cao tầng biến đến phá lệ hưng phấn lên. Hải Lam quần đảo trước mắt phát hiện tư nguyên, xác thực đã để người vô cùng chấn kinh. Tại mảnh này quần đảo trên, không chỉ có cơ sở tư nguyên mỏ quặng, thậm chí còn phát hiện rất nhiều phụ trợ tư nguyên cùng đặc thù tư nguyên tồn tại. Nhất làm cho Lý Minh hài lòng là kiến tạo tàu thuyền tất cả cần thiết tư nguyên tại quần đảo trên đều có thể tìm tới. Nói cách khác, ở chỗ này mới xây cảng khẩu thành thị, bọn họ về sau thì không cần lại dựa vào lục địa tư nguyên bổ sung. Chỉ cần ngay tại chỗ thu thập liền có thể toàn bộ Hải Lam quần đảo, tất cả hòn đảo diện tích cùng nhau. Thế mà đỉnh lên một cái to lớn Táng Long hoang nguyên. Đừng tưởng rằng đại hải tất cả đều là biển. Những hòn đảo này tồn tại cũng là một mảnh không tiểu địa đồ. Như vậy đi, nơi này hòn đảo vẫn là giao cho tông môn quản lý tương đối an toàn. Phương Bắc cái này 3 tòa đảo diện tích cũng không tệ. Ta quyết định mới xây 3 tòa lãnh địa thành thị, sau đó tại quần đảo Trung Bộ tìm một cái phù hợp địa điểm. Mới xây một tòa hậu cần tiếp tế lãnh địa, bao trùm chung quanh đại bộ phận tư nguyên điểm đào quáng. Về sau tiếp tế thành chủ yếu phụ trách tư nguyên khai phát. Sau đó hướng về phía trước 3 tòa cảng biển lãnh địa chuyển vận đại lượng vật tư. Bảo đảm 3 tòa cảng biển thành thị toàn lực phát triển. Lý Minh vừa cười vừa nói, ta cảm thấy không tệ. 4 tòa lãnh địa liền có thể triệt để khống chế mảnh này quần đảo. Chúng ta lại thêm một cái cường đại ở nước ngoài khu vực. Thiên Tâm Hồng hưng phấn cười nói, lão đệ, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Hoàng Triều Lang huyết kích động nói ra, ai có thể nghĩ tới, lúc trước lựa chọn cùng ngươi kết minh, chúng ta vậy mà có thể phát triển thành hiện tại cái này bộ dáng. Thật sự là giống như nằm mơ. Tàn Nguyệt Mộc Lan thở dài nói. Mộc Lan đại tỷ muốn là hối hận lời nói. Hiện tại cũng còn kịp. Lý Minh cười trêu ghẹo nói. Phi, bây giờ nghĩ để cho ta hối hận. Không thể nào. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười duyên nói. Mọi người càng là một trận hoan thanh tiếu ngữ. Cái này 4 tòa thành thị. Phía trước 3 tòa các thuộc về 3 đại công hội một nhà một tòa. Đến mức hậu cần tiếp tế thành, thì từ Bá Thiên Minh trưởng khống. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, ta nhất định sẽ mau chóng lập xong tòa thành thị này. Khôn Thiếu vừa cười vừa nói, Tiểu Khôn còn là phụ trách phục cừu thành thường ngày quản lý. Kiến tạo tòa thành thị này thì giao cho ta. Lâm Tổng cười nói, đúng. Đã chúng ta bây giờ liền đã quyết định kế hoạch, cái này 4 tòa thành thị tổng nên có cái tên a. Kinh Thành cười hỏi, lại muốn đặt tên, Lý Minh nghe xong cũng cảm giác đau đầu. Đặt tên đơn giản a, đã nơi này là Hải Lam quần đảo, như vậy cái này 4 tòa thành thị thì lấy biển chữ mệnh danh. Phía trước 3 tòa gọi Hải Tâm Thành, Hải Nguyệt Thành, Hải Hoàng Thành. Hậu cần thành thị thì kêu làm Hải Thiên Thành. Phó Tử Yên cười đề nghị. Thiên Tâm Minh Hải Tâm Thành. Tàn Nguyệt Lâu Hải Nguyệt Thành. Hoàng Triều Thiên Hạ Hải Hoàng Thành. Bá Thiên Minh Hải Thiên Thành. Như thế rất đơn giản. Avery Levin đôi mắt đẹp lóe sáng. Đặt tên xác thực hao tổn tâm trí. Thì lấy Yên Nhi nói mệnh danh đi. Chúng ta nơi này lãnh địa người nào chịu chứ? Lý Minh chỉ dưới chân hỏi, chúng ta tới, Hoàng Triều Lang huyết cái thứ nhất nhấc tay nói, rất tốt, vậy trong này thì kêu Hải Hoàng Thành, Mặt khác hai cái hòn đảo còn không có xác định thành thị vị trí. Các ngươi hai nhà hiện tại thì dẫn người đi xác định được. Lý Minh nói ra, được, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ cao tầng người. Chơi phóng tới bờ biển, lên thuyền tiếp tục hướng mặt khác hai tòa đảo vận chuyển. Xác định bọn họ tương lai lĩnh vị trí. Tiểu Khôn, ngươi chuyển đạt mệnh lệnh hạ xuống. Để chuẩn bị tốt sinh hoạt quân đoàn các huynh đệ rõ ràng vừa sáng sớm 6 giờ chuông tàng kiếm thành. Cảng biển tập hợp, đội tàu khống chế người chơi cũng đồng dạng 6 giờ chuẩn bị lái thuyền. Để cho chúng ta người toàn lực tiến vào chiếm giữ Hải Lam quần đảo. Bắt đầu chúng ta ở nước ngoài khu vực kiến tạo kế hoạch. Lý Minh lập tức hạ lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.